Cuộc sống hạnh phúc của bác sĩ và thần y, quyển 2. Gocchuyenaudio.com. Chấm, thấy thời tiết rất đẹp, hôm nay cũng không đi dạy, cho nên tôi dự định đem con trai đi dạo, nghĩ là làm, vào phòng dọn dẹp một chút, sau đó đem theo thứ cần đem, một tay bế con, đi qua ba cái quần đang phơi trên dây phơi đồ, tiến thẳng vào làng, đồng ruộng trên đường đi xanh mướt, nhìn thật là mát mát. Luồng không khí trong lành không gì sánh bằng chui vào phổi. Ở thời đại của tôi chỉ có thể thấy được cảnh sắc như thế này ở những làng quê xa xôi. Thời đại của tôi, tuy chất lượng cuộc sống được nâng cao, nhưng mức độ ô nhiễm cũng tăng theo từng bậc chất lượng cuộc sống. Mọi người vừa hưởng thụ cuộc sống vật đất đầy đủ mà hiện đại mang đến vừa không thể không hưởng thụ luôn đủ loại ô nhiễm khoa học kỹ thuật. Mang đến, như thế rốt cuộc có phải hạnh phúc không? Tôi không biết, tôi chỉ biết, bệnh nhân đến bệnh viện càng lúc càng nhiều. Đứa con trong lòng vừa ngậm ngón tay vừa dùng đôi mắt to đen bóng thích thú nhìn cảnh sắc xung quanh. Thỉnh thoảng còn e nhà phụt mấy tiếng, tôi càng nhìn càng thấy thích. Hô, với xu thế này lớn lên có lẽ sẽ làm ca sĩ. Nhưng nghĩ lại, ở thời đại dường như không gọi là ca sĩ. Mà gọi bằng gì thì tôi cũng không biết. Lúc chưa ẩn cư tâm trí của tôi toàn dùng để suy tính xem làm sao để theo đuổi cục cưng. Không hiểu phong tục tập quán bình thường lắm. Bây giờ ẩn cư rồi lại càng không biết. Thế là hóc, để bồi dưỡng mầm non âm nhạc tương lai. Tôi ngửa cổ hát to cho con trai nghe. Thương hải nhất thanh tiếu. Thao thao lưỡng ngạn chiều. Phù trầm tùy lãng trích ký kim chiêu. Thương thiên tiếu phân phân thế thượng chiều. Kỳ phụ thùy thắng xuất thiên chi hiểu, giang sơn tiểu yên vũ diêu, đào lãng đào tẫn hồng trần tục thế kỳ đa kiều, thanh phong tiếu cánh nhà tịch liêu, hào tình hoàn thắng liễu nhất khâm vãn chiếu, thương sinh tiếu bất tái tịch liêu, hào tình nhưng tại si si tiếu tiếu. Hát xong một bài, con trai chớp mắt to nhìn tôi bắt đầu hưng phấn kêu a nha a nha. Hô, xem ra bé cưng thích nghe. Tuy biết là nó nghe không hiểu, nhưng con trai thì làm sao có chuyện tôi không hát tiếp chứ. Nhưng mà lần này phải nâng cao độ khó một chút, tôi hát bài tiếng Anh, On a Dark Desert Highway, Cold Wind in Me Hair, Warm Smell of Colitas Rising Up Through the Air, Upper Head in the Distance, I Saw a Shimmering Light, Me Head Grew Heavy, and Me Side Grew Dimmer, I Had to Stop for the Night. Daisy stood in the doorway, he heard the mission bell, and he was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell, and she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, he thought he heard them say, con trai càng hưng phấn hơn nữa rồi, cái tay béo núc cầm vạt áo của tôi giật giật, miệng nha nha phiêu phiêu, rất là kích động, tôi khoái chí. Xem ra tương lai con tôi sẽ là siêu sao ca nhạc quốc tế. Nhưng tiếp xúc với những thứ tiên tiến quốc tế cũng không tốt. Dù sao thì nền tảng văn hóa của chúng tôi cũng rất là lâu đời. Hơn nữa trẻ con thì phải giống trẻ. Bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất vẫn tốt hơn. Thế là sau đó tôi hát một bài của thiếu nhi. Chỉ đường chung, trong hồ nước, hà tán hạ, dưới tán cây, hiếu trích tiểu thanh hoa. Có một chú ếch nhỏ, thân xuyên lục y phục, mặc chiếc áo màu xanh, hại trùng đô phạ tha, côn trùng nào cũng sợ, thiên sinh tảng môn đại, có giọng nói rất to, sướng ca đính hoa hoa, hát bài ộp ộp ộp, ngư nhi khoa tha sướng đích hảo, cá nhỏ khen nó hát rất hay, hà hoa khoa tha thanh âm đại, hoa sen khen giọng nó rất to, thanh hoa thính liễu tu hồng liễu kiểm, bách con nghe xong đỏ mặt. Trương khai đại trùy ba, mở to miệng ra, hoa hoa hoa, ộp ộp ộp, hoa hoa hoa, ộp ộp ộp, hoa hoa hoa hoa, ộp ộp ộp ộp, hoa hoa hoa, ộp ộp ộp. Hát xong, tôi nhận được cái đỉnh đầu nhỏ nhỏ của con trai đang xoay qua một bên ngửa cổ nhìn chuồn chuồn bay. Tết hát, tê, nhỏ xíu như vậy đã biết kén cá chọn canh rồi sao? Để bồi dưỡng nhân cách và tâm lý của con trai. Tôi bắt đầu giáo dục tư tưởng cách mạng cho con, nhưng giáo dục mới gần xong, còn chưa kịp nghiệm thu kết quả thì đã đến nơi rồi. Ở cổng làng có rất nhiều người, đều là phụ huynh của các học sinh tôi dạy. Thấy con và con trai đều rất là vui vẻ. Thế là cái mắt nhỏ nhỏ của con tôi lại được nhân dân lao động thăm hỏi nhiệt tình. Bị nhéo đỏ bừng luôn. Cái miệng nhỏ đang mếu mếu. Tôi biết là lũ lụt sắp tràn xuống. Cho nên vội tìm cớ trốn trước. Thế là lại tiếp tục tản bộ. Mới đi được mấy bước, thì thấy một đàn học sinh của tôi đang chơi. Thấy tôi thì oa một cái ùa tới. Phu tử à, hôm nay thầy có thời gian vào làng sao? Đây là trẻ nhỏ nhà họ Trương. Là thằng nhỏ lo cho cái cách của con gà mà quên luôn phu tử xuất hiện trong chương khoảng cách thế hệ của quyển 1. Đúng vậy, phu tử tôi sợ một ngày không đến là mấy trò quên hết những thứ tôi đã dạy. Bầy trẻ này, lúc không phải lên lớp vui vẻ thật. Ha, không khỏi làm tôi nhớ tới thời tôi còn đi học. Không có đâu, cả đàn trẻ nhao lên, được được, cũng ngoan thật. Thế là tụi tôi bắt đầu nói đủ thứ chuyện. Vì tôi là phu tử của chúng nó, nhưng bình thường tôi rất không xa cách khó gần, cho nên bầy trẻ này rất là thân thiết với tôi, chuyện gì cũng nói với tôi. Đó coi kìa, từ chuyện vui trong nhà nào đó đến trẻ nào đái dầm lúc ngủ đều lôi ra nói hết cho tôi nghe. Nói một hồi, chủ đề bay về với bé cưng của tôi, một bầy trẻ vây quanh tôi, mắt đứa nào cũng dán vô con tôi, bé cưng của tôi cũng không sợ người lạ. Cười một cái thiệt là rực rỡ. Phu tử, nhi tử của thầy đẹp quá đi. Đúng vậy, nó là hài nhi đẹp nhất con từng thấy. Đẹp hơn đệ đệ nhà con nhiều. Ha, tiểu tử này, mới có nhiêu lớn thì gặp được bao nhiêu người rồi chứ. Tiêu chuẩn con từng thấy thật sự là rất hẹp đó. Nhưng mà có một câu nói đúng. Con của tôi là em bé đẹp nhất. Chấm, bầy trẻ bắt đầu nhao nhao bàn tán. Mũi của nó nhỏ quá. Rất giống đại phu, cục cưng của tôi, đúng rồi, đáng yêu giống nhau, cái miệng hồng hồng, cũng nhỏ xíu, đúng rồi, giống hệt cục cưng của tôi. Xem kìa, mắt nó lấp lánh, giống viên đá đen dưới suối quá. Hê, đương nhiên rồi, con trai của tôi mà xấu được sao? Tôi càng nghe càng thấy đắc ý, càng nghe ngực càng ưỡn cao. À, các xem cách nó cười kìa. Sao vậy, giống hệt như phu tử. Hia hia hia, tiểu tử, cho tinh mắt nhất đó. Nhìn ngu hệt như nhau. Gừ gừ, ta cắn chết đàn nhóc này. Núi lửa bắt đầu phun lên. Lũ lụt bắt đầu đổ xuống. Trong khung cảnh yên lành của những lọn khói bếp mềm mại bốc cao và tiếng cười khanh khách của con trai. Tôi gào rú đuổi theo một bầy trẻ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bài đầu chàng điên này hát là thanh hải nhất thanh tiếu nhạc phim Tiếu Ngạo Giang Hồ bản năm nào ta không nhớ. Chỉ nhớ là bản có Lâm Thanh Hà. Các tình yêu có thể vào đây để xem clip và bản dịch. Tiếng Anh là Hotel California. Chắc nhiều người cũng biết rồi. Sẵn dẫn luôn link, từ cuối là Tiểu Thanh Hoa. Chú ếch nhỏ, nhưng ta không tìm được nhạc tìm được vài bài Tiểu Thanh Hoa khác. Nhưng không phải bài bác sĩ hát. Cách chương,